Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông thầy mở mắt phun ra một ngụm máu, thở hổn hển mà đáp: "Thằng Tư để đây ta lo, ra kia cố gắng chặn đám ma lại. Một chút tao ra tới liền, cố gắng đừng để bất cứ đứa nào thiệt mạng nghe chưa. Thầy yên tâm mà, có chết con cũng phải lôi theo vài con chít chung." Nói rồi anh Lâm chạy ra chỗ mọi người. Còn anh Tý sau trong lúc đánh nhau với con ma già đã đâm cậu Tư thì bị chú Sáu vả trong một phát như trời giáng thì cũng bình tĩnh trở lại. Anh Lâm vừa ra đến nơi đã thấy sáu người đang đứng trước cổng nhà, tạo ra một hàng ngang chặn đám ma xa. Không nghĩ ngợi nhiều, anh Lâm ngay lập tức gia nhập vào. Mọi người nhìn nhau nở một nụ cười rồi hiên ngang đứng đó. Tuy trong nhóm không có một ai có tài phép gì, nhưng cái họ có đó là cái tình nghĩa. Trên tay cầm nhánh dâu tằm, chú Sáu chỉ vào đám ma ra mà hét lớn: "Đánh chết cái đám dơ bẩn này cho tao." Bảy người bảy nhánh dâu tằm lao đến đám ma ra. Bên đám ma ra thì không đếm hết được số lượng vì chúng rất đông. Dường như tất cả những người đã chết ở con sông này đều đã biến thành ma ra cho nên mới đông như vậy. Những tiếng chửi bới, tiếng nhánh dâu tằm xé gió kêu lên vùn vút, tiếng bầy yêu ma kêu thét gào rú vang vọng cả một vùng trời. Trong lúc mà mọi người đang chiến đấu với đám ma ra thì ông thầy ở trong này bày ra vô số các lọ thuốc. Ông ta đã bắt đầu đưa tay xé đi cái áo cậu Tư đang mặc. Nhìn thấy vết thương, ông thầy nhíu mày hỏi: "Này Tư, mày làm sao mà đỡ được như vậy? Tao cứ tưởng nó đâm ngập cánh tay của nó vào người của mày. Con chụp được tay của nó cho nên đỡ hơn đó thầy. Thế sao mày lại tỏ ra bị thương nặng như vậy? Mày làm vậy biết mọi người lo lắng cho mày lắm không? Con không làm vậy thằng Tí bao giờ mới lớn được hả thầy?" Ông thầy nghe thế vậy thì phì cười nói: "Tao chưa thấy ai cố tỏ ra mình sắp chết để khiến cho thằng em của mình lo lắng và trưởng thành hơn cả. Thôi để tao chữa cho, tuy vết thương không có nặng đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó vẫn có thể bị nhiễm trùng đấy." Nói rồi ông thầy lấy ra một lọ thuốc bột rắc lên 5 dấu móng tay của con quỷ trên bụng của cậu Tư. Cậu Tư bất ngờ vì cứ nghĩ rằng nó sẽ không đau, nhưng lại không ngờ nó lại đau và rát đến mức cậu Tư không thể tả thành lời. Mọi người đang đánh ở phía ngoài nghe thấy tiếng hét của cậu Tư thì càng tỏ ra lo lắng và tức giận. Từng người lại càng cố sức mà đánh. Họ đánh đến mức mà cả đám ma ra cảm thấy sợ hãi. Chúng càng ngày càng lùi về phía sau. Đến khi không còn đường lui nữa thì cả đám nhảy xuống sông bỏ lại cả đám người đang gào thét mà chửi bới. Bỗng giữa dòng sông có những luồng âm hàn lạnh lẽo toát ra. Một tiếng nói từ dưới dòng sông vang lên: "Các người dám?" Mọi người ngay lập tức nhìn thấy một bóng đen đang dần hiện ra ở giữa dòng sông. Tiếng của ông thầy từ trong nhà vang lên: "Mau vào trong này, tên cầm đầu bây giờ đã xuất hiện." Mọi người lập tức bỏ chạy vào trong nhà, có người còn vứt luôn cả dép mà chạy cho nhanh. Mới lúc nãy còn hùng hổ đánh nhau, bây giờ đã chạy trối chết. Tiếng của ông thầy lại vang lên: "Chúng mày vào đây đỡ thằng Tư ngồi dậy, nó không sao rồi." Mọi người mau chóng đỡ cậu Tư ngồi dậy. Lúc này anh Tý mới đi đến chỗ cậu Tư rồi nói: "Anh Tư, anh không sao chứ, em xin lỗi." "Không sao, sau này bớt cái tính đó đi là được." "Vâng, em biết rồi anh Tư." Trong khi mọi người đang nói chuyện thì ông thầy đã đi ra ngoài cổng, trên tay cầm theo thanh kiếm đã được đính lại bằng 7 đồng tiền cổ. Ra đến nơi, ông thầy liền quát lên: "Chỉ là một con ma già mà dám tác oai tác quái trước mặt của ta. Một tên thầy pháp già mà dám lớn tiếng quát tháo ta, người hết muốn sống. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi có muốn theo ta tu tập đạo để sớm có ngày đầu thai không? Để xem ngươi đạo hạnh được bao nhiêu mà lại muốn độ hóa cho ta." Nói rồi bóng đen vũ động quỷ khí quanh thân lao đến tấn công ông thầy pháp. Những cái móng nhọn đâm đến phía ngực của ông thầy. Ông thầy mau chóng đưa kiếm lên đỡ những ngón tay chạm vào thanh kiếm bốc lên những luồng khói xám, tạo ra những tiếng xèo xèo như là thịt nướng vậy. Cái bóng đen gào lên tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net